Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 118, lại đến Porsche. Góc truyện audio.com. Đối mặt Ninh Nhược Xương dò hỏi, An Lương vẫn là đàng hoàng trịnh trọng đáp lại. Chúng ta đương nhiên có thể nhìn thấy ngươi hiểu thứ đó. Nói thí dụ như hiện tại, phía sau ngươi thì có một cái thứ đó. An Lương nhanh chóng nói. A, Ninh Nhược Xương sợ hết hồn. Ha ha ha ha, Trần Tư Vũ nhẫn không ở nở nụ cười. Nhược Xương, ngươi cũng quá dễ lừa đi. Hắn là Thịnh Khánh người. Ta trước đi Thịnh Khánh du lịch thời điểm, trở về vừa vặn cùng hắn một cái chuyến bay. Ninh Nhược Xương nguýt một cái An Lương. Nàng không nhịn được nói. A, phu quân trở về a. An Lương ám xoa xoa liếc mắt nhìn Ninh Nhược Xương độ thiện cảm. Nguyên bản là 59 điểm. Xen vào người qua đường cùng bằng hữu bình thường điểm giới hạn. Hiện ở một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu chuyện cười sau khi. Độ thiện cảm không giảm ngược lại tăng. Trực tiếp đột phá 60 điểm. Đi đến 64 điểm trình độ. Ý vị nàng nhận rồi An Lương này một người bạn. Tư Vũ, người tại sao gọi hắn Âm Dương Sư A, Ninh Nhược Xương dò hỏi. Trần Tư Vũ bắt đầu tự thuật lúc trước trên máy bay sự tình. An Lương thì lại bắt đầu ăn điểm tâm. Hắn vừa ăn, một bên nghe Trần Tư Vũ tự thuật. Ninh Nhược Xương thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười. Làm Trần Tư Vũ tự thuật xong sau khi, Ninh Nhược Xương mới tổng kết đảo. Dựa theo hắn mới vừa biểu hiện, ta phải nói quả nhiên là hắn. Không thẹn là Âm Dương Sư đây. An Lương không có phản bác. Hắn vừa vặn ăn điểm tâm xong. Sau đó dùng điện thoại di động quét hình trên bàn mã QR chuẩn bị tiền trả. Ta đã phó qua, Trần Tư Vũ nhắc nhở. An Lương cũng không có khách khí. Hiện tại đi quốc tế triển lãm trung tâm tới kịp sao? Không thành vấn đề, Trần Tư Vũ gật đầu. Được, ngươi lái xe. An Lương đem Lamborghini Huracan chìa khóa xe đưa cho Trần Tư Vũ. Ngày hôm nay tùy tiện ngươi thao tác, nhưng chú ý tầng trên cùng nhất tốc. Trần Tư Vũ ánh mắt sáng ngời. Nàng không có khách khí tiếp qua chìa khóa xe. Ngày hôm qua đêm muộn liền mở qua đây. Chỉ là ngày hôm qua đêm muộn mở đến không đã ghiền. Hiện tại chính thật đã nghiền. Ninh Nhược Xương ở vừa lên tiếng nói. Ta cũng trở về đi tới. Ngày hôm nay bữa sáng ăn nhiều một điểm. Lại muốn nỗ lực luyện công mới có thể. Trần Tư Vũ không khách khí vạch trần ngọn nguồn. Mới vừa ta có thể ngăn cản ngươi. Nhưng chính ngươi không chỉ huy chứ. Chúng ta nhựa tỉ muội tình phá nát. Ninh Nhược Xương một mặt nghiêm nghị vẻ mặt. Trần Tư Vũ nhẫn không ở nở nụ cười. Ngươi là Vũ Đạo Học Viện. Không phải sát vách điện ảnh học viện. Kỹ xảo của ngươi quá sốc nổi. Quả thực là cay con mắt. Có một loại hoàng đế hộ chuyên nghiệp vừa thị giác. Ngoại trừ trợn mắt lên không có những đặc điểm khác. Ninh Nhược Xương thua trận. Hôm nào liên hệ, ta đi trước. Trần Tư Vũ nhìn Ninh Nhược Xương bóng lưng. Nàng dò hỏi. Ninh Nhược Xương rất ưa nhìn chứ. An Lương không do dự đáp lại. Hừm, rất đẹp. Trần Tư Vũ khóe môi vểnh lên. Coi như ngươi thành thực. Không có trợn tròn mắt nói mò. An Lương lén lút nhìn một chút hắn cùng Trần Tư Vũ độ thiện cảm. Không có giảm xuống tình huống. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mới vừa mở mắt nói mò. Mạnh mẽ nói Ninh Nhược Xương không dễ nhìn. Vậy thì bi kịch chứ. Ngươi còn muốn đi triển lãm xe làm gì? Trần Tư Vũ hiếu kỳ dò hỏi. An Lương đáp lại nói. Lại đi xem thôi. Ngược lại đến đều đến rồi. Nhìn cũng không mất mát gì. Đi rồi. Ngươi lái xe. Ngươi không có thời gian sao? Không quá sốt ruột. Ferrari bên kia cũng sẽ không nói ta. Trần Tư Vũ đáp lại. An Lương giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là người đẹp đẽ là có thể muốn làm gì thì làm sao. Là đây, Trần Tư Vũ phối hợp đáp lại. Trang điểm, An Lương cười mắng. Ta không đẹp sao? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Mỹ, An Lương khích lệ. Trần Tư Vũ cũng thấy đỡ thì thôi. Nàng không có hỏi cái gì nàng cùng Ninh Nhược Xương ai càng đẹp mắt bệnh tâm thần vấn đề. Bởi vì vấn đề thế này, bất luận An Lương trả lời như thế nào, nàng đã thua được rồi. Lamborghini Huracan ghế lái xe bên trong. Trần Tư Vũ khởi động động cơ. Sau đó lái xe đi đến quốc tế triển lãm trung tâm. Lần này Trần Tư Vũ rốt cục biểu hiện ra đua xe hứng thú yêu hay. Hay mấy lần đều là An Lương nhắc nhở nàng không muốn siêu tốc. Nếu như không có An Lương nhắc nhở, e sợ người này lái bản đều không còn chứ. Làm Lamborghini Huracan đứng ở quốc tế triển lãm trung tâm bãi đậu xe lúc. An Lương nhổ nước bọt nói. Ngươi tư tưởng xảy ra vấn đề. Ta hoài nghi lần sau nhìn thấy ngươi. Ngươi lái bản cũng đã bị hủy bỏ. Trần Tư Vũ đáp lại nói. Không tồn tại. Ta vừa không có xe. Tự nhiên không thể bị hủy bỏ giấy phép lái xe. Người này nói thật hay có đạo lý. An Lương dĩ nhiên không tìm được phản bác phương pháp. Hai người cùng đi tiến vào quốc tế triển lãm trung tâm. Ngày cuối cùng triển lãm xe du khách nhân số đã biến ít. Trần Tư Vũ tự nhiên đi đến Ferrari sân khấu chuẩn bị công tác. An Lương lại một lần đi đến Porsche sân khấu. Một người trung niên nam nhân tiến lên đón. Chấm, xin chào, tiên sinh, xin hỏi muốn nhìn cái gì xe hình. An Lương liếc một cái đối phương công tác nhãn. Đối phương gọi Đinh Hiên Hoa, Porsche tiêu thụ quản lý. Hắn chỉ Porsche sân khấu bên trái một chiếc Panamera Sport 2 ngày Small xe hình. Cái gọi là Sport 2 ngày Small xe hình kỳ thực chính là Panamera vận động du lịch bản. Đây là Porsche lấy làm gương Audi thiết kế phương án. Nói thí dụ như Audi A4L cùng Audi A4L liệt khác nhau. Đương nhiên, Porsche Panamera Sport 2 ngày Small càng như là Audi 6 Rupee Ấn Độ. Hai bên có các loại rất giống đặc thù. Không qua Porsche cũng được, Audi cũng được. Hai cái 33 là cùng một nhà cung cấp. Như vậy thì sẽ không sản sinh thiết kế tranh cãi chứ. Cách chương.